Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2735, Star nữ chính nữ nhi, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Annalyn Vương Tử, tiểu quả nếu là xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như ta chết, đều muốn đem ngươi cắn xuống đến một miếng thịt. Đường Thanh Như phẫn nộ vô cùng. Nàng phía trước không đường có thể trốn. Đi theo Annalyn tới, cũng là bởi vì nàng cho rằng Annalyn còn là có năng lực. Cũng không phải dự định đối đường qua tiến hành thực nghiệm. Mới hơi yên tâm, không có dùng một chút quá kích thủ đoạn. Kỳ thật nàng cũng biết, thủ đoạn quá khích dùng, cũng không nhất định thành công. Dự định chờ một chút, muốn Annalyn yêu cầu quá phận. Nàng còn có thể thừa dịp đối phương ánh mắt trên người Đường Thiên Thiên, lại một lần nữa vụng trộm đem đường quả mang đi. Kỳ thật, nàng lúc đầu dự định chính là như vậy. Annalyn mục tiêu là Đường Thiên Thiên. Chỉ cần Đường Thiên Thiên đã đáp ứng đến, hắn tất cả lực chú ý liền sẽ không tại đường quả nơi này. Nàng mang đi đường quả dễ dàng nhiều, mới không có phản kháng. Nhưng Annalyn bên người xuất hiện phản đồ, đem đường quả cướp đi. Annalyn Vương Tử, ta hy vọng ngươi không nên cản ta. Cùng với, hiện tại lập tức phái người đi tìm hắn tiểu quả. Đường Thanh Như trao mày, trong ánh mắt lo lắng làm sao đều không che giấu được. Ngươi để ý là Đường Thiên Thiên đi. Tiểu quả nếu là bị thương tổn, nàng hẳn là sẽ chán ghét ngươi. Annalyn biến sắc, ta đã phái người đi tìm Đường tiểu thư. Chuyện này đúng là ta sơ sẩy. Annalyn xác thực không nghĩ tới, giấu ở bên cạnh hắn cái này người, có khả năng ẩn tàng nhiều năm như vậy, một lần đều không có bị dùng qua. Người kia, còn là hắn bên người người. Kỳ thật hắn đã có suy đoán là ai làm. Trừ hắn cái kia dã tâm bừng bừng đệ đệ bớt, còn có thể có dạng này tâm kế đâu. Ta cam đoan, nhất định sẽ đem Đường tiểu thư tìm trở về. Cùng với, Đường thượng tá ngươi xin cứ tự nhiên. Có gì cần, có thể phân phó nơi này người đi làm. Hiện tại ngăn đón Đường Thanh Như đã không dùng, chủ yếu người đều bị người cướp đi. Cái này khiến Annalyn phi thường đau đầu. Trong lòng còn yên lặng cầu nguyện. Cái kia xinh đẹp lớn nhỏ tinh linh, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt. Không được, bớt người kia tàn nhẫn lại vô tình. Hắn nhất định phải vận dụng tất cả thế lực, nhanh chóng đem tiểu tinh linh tìm tới. Thời gian dài, nàng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hắn suy đoán không ra, cái kia tâm ngoan thủ lạt bớt sẽ đối như vậy xinh đẹp tiểu tinh linh làm cái gì quá phận sự tình. Lúc này, Đường Thiên Thiên còn biết đường quả bị bớt cướp đi sự tình. Trên thực tế sự tình sau khi phát sinh, Annalyn liền phong tỏa tin tức. Rất ít người biết, trụ hạo liên minh đế quốc bên này, hiện nay ngay tại liền Annalyn đưa ra muốn gặp Đường Thiên Thiên sự tình thương lượng. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu đưa ra yêu cầu chính là để Đường Thiên Thiên tự mình đi Rolo liên minh đế quốc tiếp đường quả trở về. Ai cũng minh bạch, đưa ra loại yêu cầu này là có ý gì. Vì lẽ đó, lọt vào trừ Đường Thiên Thiên tất cả mọi người phản bác. Bọn hắn cũng không nguyện ý để Đường Thiên Thiên đi xông vào này cái đầm rồng hang hổ. Hạ Đình, các ngươi nghĩ ra biện pháp gì hay không? Đã nửa tháng, nếu như các ngươi không nghĩ tới biện pháp tốt, liền để ta đi qua tiếp tiểu quả đi. Kỳ thật, đường quả rơi xuống Annalyn trong tay thời điểm, Đường Thiên Thiên còn thở dài một hơi. Annalyn là một cái chân chính thân sĩ. Thông qua phía trước ở chung, nàng tin tưởng Annalyn sẽ không tổn thương tiểu quả. Nhưng Annalyn chung quanh có thật nhiều ác ma. Nữ nhi còn là tiếp về chính mình bên người mới tốt. Không quản Annalyn có thể hay không tổn thương nàng, nàng đều không yên lòng. Nhưng nơi này người đều ngăn đón nàng, không muốn nàng đi. Nói đây là âm mưu. Cách chương.